để làm Hà Ngọc hối hận. Chương 21 chăm sóc con bé nhiều thêm. Gocchuyenaudio.com. Biết điều diệu kỳ là gì không? Sau lần cuối chia xa thừa còn thơ, những lời cậu từng nói, cơn giận của cô, đều bị thời gian xóa bỏ hết. Khương Minh Chân, bây giờ tên là Khương Tiểu Trinh, lại cười vô cùng vui vẻ vì gặp lại Hà Ngọc. Phạm Tú Tuệ tò mò nhìn căn phòng nhỏ hẹp đơn sơ đằng sau cô, Khương Tiểu Trinh thậm chí còn biết ý dịch sang bên cạnh một chút, để gì được thấy rõ ràng hơn. Cô bình tĩnh hơn từ Mỹ Nhân. Sau khi căn phòng họ ở bị quan sát, sắc mặt từ Mỹ Nhân hơi quẫn bách, tay phải bà túm lấy tay áo bên trái, ngượng nghịu giật giật nó. Còn Khương Tiểu Trinh thì, từ đầu đến cuối ánh mắt cô đều không lảng tránh. Gương mặt Hà Ngọc gần trong gang tấc, Khương Tiểu Trinh bỗng lập tức nhớ ra tất cả. Trước đây chúng ta từng gặp nhau trong căng tin trường đúng không? Diện mạo của cậu rất dễ nhận ra, những người từng thấy cậu cũng không dễ dàng quên cậu. Đúng vậy, sao cậu không gọi tớ? Hà Ngọc nghĩ thầm, bởi vì cậu không nhận ra tôi, cậu đã quên tôi rồi. Nhưng nói vậy thì có vẻ kiêu kỳ quá. Với thứ giao tình thóc mục vừng thối thời ấu thơ kia, chẳng đến mức phải đề cập đến chuyện quên với chả không quên làm gì. Thế là cậu nói, tôi không chắc đấy là cậu. Khương Tiểu Trinh thấy nao nao. Nói dối, cô còn nhớ rõ ánh mắt cậu nhìn mình ngày ấy. Tóm lại, đó không phải là ánh mắt hoang mang tìm tòi nghiên cứu, cậu ta nhìn thẳng trừng trừng vào cô. Khương Tiểu Trinh đã chẳng còn xa lạ gì với ánh mắt đánh giá của những kẻ xung quanh. Mọi người nhìn cô chằm chằm không chớp mắt, tựa như đang đánh giá một món đồ chơi lạ đời trong tủ kính. Cô đã chấp nhận, không còn cảm xúc gì, cũng chẳng cảm thấy bị mạo phạm, cứ để họ nhìn cô không kiêng nể gì. Trước khi phân biệt được rõ ràng cảm xúc trong mắt cậu là thứ gì, cô đã bị đánh đòn phủ đầu. Có lẽ Khương Tiểu Trinh đã hỏi một vấn đề rất ngốc nghếch, dù Hà Ngọc có nhận ra, cũng chưa chắc là nhận ra đấy là cô nhỉ. Cô thảng thốt ngẩn ra nửa giây, rồi lại nở nụ cười. Thế à, đúng là tớ xinh đẹp hơn hồi bé nhiều. Không nhận ra tớ cũng là bình thường thôi. Khương Tiểu Trinh lại quay về vẻ thân thiện phờn phờ như bong bóng xà phòng. Thấy Phạm Tú Tuệ cô vẫn rất thân thiết với dì như trước kia. Khương Tiểu Trinh mở mồm ra là, dì Phạm dính lấy người dì, nắm cánh tay dì đung đưa tới lui, làm nũng với dì. Cô ta hồn nhiên quên mất hình thể và sức lực của mình, vung tay đến độ có thể khiến người ta chật khớp. May mà Phạm Tú Tuệ không ngại. Có sự tồn tại của Khương Tiểu Trinh, rất nhiều những chuyện nặng nề đã thành công chìm xuồng. Hai cánh cửa sắt nặng nề bảo vệ cô ta, cho phép cô ta vẫn là nàng công chúa trong căn phòng rách nát nhỏ xíu này. Cô ta không học được sự tự ti, không học được thói sợ đầu sợ đuôi, không học được kỹ năng giao tiếp trong cuộc sống. Cô ta lỗ mãng xuồng xã như một đứa trẻ, khiến người ta cảm thấy an tâm. Đồ nội thất trong căn nhà mới của Hà Ngọc hầu như đều được mua hết từ cửa hàng nội thất Dung Mỹ. Mẹ con tôi mua nhiều thêm thì có giúp ích gì cho công việc của chị không? Phạm Tú Tuệ hỏi từ Mỹ Nhân. Có chứ, bà xé tờ biên lai của họ đi, nụ cười nở khắp gương mặt. Có tính vào công cho tôi đấy. Lúc họ mua xong đồ nội thất thì đã quá giờ cơm. Gocchuyenaudio.com. Cửa hàng nội thất thưa thớt, khách mua chỉ có một người bán hàng duy nhất là từ Mỹ Nhân, bà phụ trách tất cả việc chào bán, bổ sung hàng, liên lạc giao hàng và vệ sinh cửa hàng. Khương Tiểu Trinh đói bụng chống má ngồi trên chiếc ghế ở quầy thu ngân, chờ mẹ con bé nấu cơm cho nó. Một mình từ Mỹ Nhân bận trước bận sau, còn không quên dỗ dành cô ta. Con cố nhịn một chút, mẹ xong ngay rồi đây. Hà Ngọc đi ra khỏi cửa của cửa tiệm đúng lúc nghe được câu này của bà. Trên đường về nhà, cuộc đời khó đoán, biết đâu bất ngờ. Nhà đấy ngày xưa giàu có như thế, nay lại nghèo túng đến nước này. Phạm Tú Tuệ thở dài. Năm đó bà chủ Khương có làm lụng gì bao giờ? Ban nãy mẹ thấy chị ấy bổ sung hàng, cái tủ đầu giường nặng như thế mà chị ấy cũng phải bê. Con có nhìn thấy căn phòng kia không? Chỗ mẹ con nhà đấy ở không có phòng bếp, phải dùng ổ tiếp nối để nấu cơm, chỉ có cái bếp từ ở bên ngoài phòng. Những món nấu bằng kiểu ấy, cô chủ chân ăn có quen được không? Từ nhỏ con bé đã kén ăn rồi. Hà Ngọc im lặng không nói gì. Biết được tình cảnh của nhà họ Khương, lòng Phạm Tú Tuệ trào dâng rất nhiều cảm xúc, thấy con mình không nói lời nào, gì cũng phải nói với cậu. Về sau ở trường con phải chăm sóc cô chủ chân nhiều thêm nhé. Con bé cũng khó khăn lắm, phải ở nơi tệ lậu như vậy, nhà lại gặp chuyện lớn như thế, chắc chắn con bé đã phải chịu khổ nhiều. Có phải con nói con từng gặp con bé ở trên trường đúng không? Nếu con bé gặp khó khăn gì trong chuyện học tập hay đời sống, con giúp được thì phải giúp người ta. Chấm, Hà Ngọc nghĩ tới hai lần đụng phải Khương Minh Chân ở khuôn viên trường. Lần đầu tiên cậu nghe thấy cô ta khoác lác với người khác, cô ta ở biệt thự, đã ngắm chán sao trên sân thượng ăn đến phát ngấy những loại sô-cô-la sang quý. Lần thứ hai, cậu thấy cô ta đi ra từ cửa hàng với đám bạn ôm theo sách giải trí sặc sỡ sắc màu và poster của minh tinh. Cậu nói với mẹ mình, chồng cậu ta có vẻ không phải chịu khổ đâu ạ, Phạm Tú Tuệ hỏi. Vậy chịu khổ thì phải trông như thế nào? Cậu rất nghiêm túc nói rất cụ thể. Ít nhất phải biết rằng kiếm tiền không dễ dàng, phải thông cảm hơn với mẹ mình, đỡ đần những việc trong nhà trong khả năng cho phép. Phạm Tú Tuệ phì cười thành tiếng. Cũng khó trách Hà Ngọc lại nói như vậy, vì chính cậu đã làm như thế. Cậu đi theo Phạm Tú Tuệ từ nhỏ, so với những đứa trẻ ở các gia đình bình thường, cậu đã trải qua quá nhiều tháng ngày khốn khổ. Cậu hiểu chuyện chu đáo chủ động gánh vác gánh nặng gia đình, cũng cảm thấy đây là một chuyện hết sức bình thường. Con người không giống nhau, nỗi cơ cực có thể nhào nặn người ta thành trăm ngàn dáng vẻ khác nhau. Sao con có thể trông một mặt mà bắt hình dong là nỗi khổ không tồn tại cơ chứ? Tuy gì chẳng được học hành là bao, nhưng lời Phạm Tú Tuệ nói lại cực kỳ uyên bác. Dì có kinh nghiệm sống phong phú, đã từng tiếp xúc với đủ loại người trong xã hội. Dì nghe Hà Ngọc nói vậy, sau khi cười, lòng lại dâng lên một nỗi chua xót. Hà Ngọc là một đứa trẻ ngoan, những khổ cực mà họ phải gánh chịu từ đó đến giờ không hủy diệt cậu, mà lại khiến cậu trở nên tốt đẹp hơn. Tuy nhiên, từ góc độ của người làm cha mẹ, Phạm Tú Tuệ vẫn có lòng riêng, hy vọng rằng cuộc đời này con mình sẽ ít phải chịu khổ hơn, không cần phải hiểu chuyện quá đáng. Được con biết rồi à, sau một thoáng băn khoăn, Hà Ngọc đáp ứng mẹ mình. Gocchuyenaudio.com, con sẽ chăm sóc bạn ấy nhiều hơn ở trên trường ạ, ngày kế. Sau khi lớp 10, 4 tan học lớp phó lao động Khương Tiểu Trinh phải giám sát đứa trực nhật dọn dẹp lớp. Hôm nay tụi mày có đi góc bạn gái không? Chốc nữa tao đi chung. Góc bạn gái là căn cứ tụ tập của các bạn nữ sau giờ tan học. Cửa hàng đấy có bán các loại truyện tranh thiếu nữ, tiểu thuyết tình cảm, đồ lưu niệm của người nổi tiếng. Chính ở nơi ấy, mấy đứa con gái đã xây dựng được tình chị em thắm thiết. Đi chứ, đứa bạn cùng bàn Tôn Cầm của Khương Tiểu Trinh trả lời cô. Kìa Tôn Cầm, sao cậu lại nói cho nó? Đám con gái huyết con bé kia bằng khuỷu tay. Khương Tiểu Trinh tai tính, nghe thấy bọn kia đang thì thầm, bèn hỏi thẳng luôn. Tại sao không được nói cho tao thế? Mấy đứa con gái nhìn nhau, kế hoạch coi như đổ bể. Không thể chặn đường được Khương Tiểu Trinh, bọn con gái muốn đi cũng chẳng xong. Nín nhịn một lát, có đứa không nín nổi nữa, bèn đứng ra lên tiếng. Mày đến góc bạn gái, làm gì chứ, mày có mua gì đâu. Đứa bên cạnh hùa lời theo cô bạn kia, lần trước mày sang bên ấy mua đồ, mua xong lại trả hàng về. Đúng vậy, Khương Tiểu Trinh gật gật đầu với đám con gái, nói. Tao đã đọc trước quyển mà Tiểu Lâm cho mượn rồi, tụi mày bảo cái gì mà nam chính xấu xa, nam phụ dịu dàng, tao mới đọc mấy trang đã không ngấm nổi. Quyển tiểu thuyết đấy viết quá nát, chẳng đáng cho tao đọc hết, tao mua xong thì trả lại thôi. Cuốn tiểu thuyết tình cảm mà mình hết lòng đề cử bị chê là nát, Tiểu Lâm thấy không vui. Đến cả poster của minh tinh mày còn trả lại mà, và cái anh sao nam kia ấy à, tao mua về ngắm, ngắm cả đêm mà thấy cũng thế, chả hiểu tụi mày thích anh ta ở điểm nào. Khương Tiểu Trinh nhún vai, poster vẫn còn trong bọc chưa động vào tí gì, chủ quán cho tao trả lại. Chồng cô ta quá mức đúng lý hợp tình, mấy đứa con gái nhất thời á khẩu không trả lời được. Khương Tiểu Trinh nhìn bọn nó bằng vẻ mặt kỳ quái, tao trả đồ về chủ quán cũng đồng ý, chủ quán còn không bất mãn với tao thì bọn mày bất mãn nỗi gì. Bởi vì họ cảm thấy việc cô ta trả hàng về rất mất mặt nên việc chơi chung với cô ta cũng rất mất mặt. Mấy đứa con gái không muốn lật mặt nhau, nên không nói toạc ra, chỉ bảo. Nếu mày không thấy hứng thú thì đừng đi cùng bọn tao nữa. Khương Tiểu Trinh lắc đầu, tao không thấy hứng thú, nhưng tụi mày là bạn tao, tao có thể không mua gì, đi chung với tụi mày là được rồi. Khương Tiểu Trinh khiến người ta cạn lời, cô ta là đứa con gái đứng đầu trong danh sách, không muốn kết bạn nhất, của lớp, diện mạo xấu xí, không có mắt nhìn, sở thích cực kỳ tồi, hay khoác lác hay phá đám. Cả người cô ta, từ trong ra ngoài đều là khuyết điểm. Nhưng cô ta lại giống như thứ rồi bỏ đuổi mãi mà không bị ý từ chối kia đã bày rõ rành rành, cô ta lại làm bộ không hiểu, còn không biết ngượng mà quấn tới cạnh bạn. Mấy đứa con gái lại rơi vào trạng thái tớ nhìn cậu, cậu nhìn tớ. Họ chờ đứa nào nghĩ ra cách để thoát được khỏi Khương Tiểu Trinh. Được rồi, tụi mày đi trước đi, chốc nữa rồi tao đi tìm tụi mày. Tao phải đi lau bảng đã. Khi bọn con gái chưa kịp lên tiếng, Khương Tiểu Trinh đã sắp xếp tất thảy trước một bước. Nói hết câu, cô tự bỏ đi trước, mặc xác những tiếng lầm nhầm của bọn con gái ở đằng sau, cách chương.